Tại sao, Hiên Viên Diêu rốt cuộc nói cái gì với anh? Thằng Á Nam vốn không muốn giải thích đối với Cố Học Võ, thâm tâm anh còn có chút khinh thường. Anh làm chuyện tốt mà còn cần tôi nói sao? Chết tiệt, Cố Học Võ hiểu ra, Hiên Viên Diêu nhất định nói với thằng Á Nam quan hệ giữa hai người. Thằng Á Nam tôi, gocchuyenaudio.com, nói một lần cuối cùng, cậu đừng có nghe Hiên Viên Diêu nói bậy. Tôi là anh em của cậu, tôi sẽ không hại cậu. Cậu quên tôi không sao, cậu quên vợ con cậu cũng không sao. Nhưng cậu không thể quên bản tính của mình, bản tính của cậu thiện lương, anh sẽ không nổ súng vào người khác, cậu biết chưa? Thằng Á Nam, vẻ mặt anh hơi kích động, giọng nói lập tức tăng cao hai nấc, ngôn từ quá kích khiến vết thương của anh lại hơi đau. Mà anh cũng không chắc vết thương của mình có phải đã bị hay nứt ra hay không. Mà cho miệng vết thương đau nhức, vết thương có vỡ ra cũng không quan trọng bằng thằng Á Nam lúc này. Thằng Á Nam, xin cậu, tôi xin cậu nhớ lại đi, được không? Thằng Á Nam nhíu chặt mày, ánh mắt hết sức ngưng trọng, nhìn Cố Học Võ hồi lâu. Vợ tôi, con, đương nhiên, Cố Học Võ cho dù máu lạnh đi nữa, nhưng chỉ cần nghĩ tới Trịnh Thất Muội một mình ở thành phố C ngậm đắng nuốt cay nuôi con là lại thôi thúc muốn đấm thằng Á Nam hai quyền. Trịnh Thất Muội, cậu bỏ cô ấy một mình ở thành phố C, anh để cô ấy sinh ra một đứa con, cậu không chết thì không phải nên công bằng với cô ấy một chút sao? Tôi nhớ rất rõ, lần cuối cùng cậu gửi mail cho tôi, cậu nói cậu cảm thấy cảm giác có gia đình cũng không tồi. Lúc ấy cho dù giọng điệu của cậu vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nhưng chỉ ít cậu hạnh phúc. Tôi tin cậu nhất định có tình cảm với Trịnh Thất Muội. Xin cậu trở về thăm cô ấy. Miệng vết thương đau muốn chết, Cố Học Võ thậm chí cảm giác được nơi ngực tràn ra từng dòng ẩm ướt. Vết thương nứt ra rồi sao? Anh không quan tâm lắm, nhìn sự kinh hoàng trong mắt thằng Á Nam, mở to hai mắt nhìn. Con của Trịnh Thất Muội rõ ràng là của anh, nói đùa kiểu gì vậy? Con của Trịnh Thất Muội là của anh, có lầm không vậy? Cố Học Võ giống giận lên tiếng, rốt cuộc anh cũng không quan tâm đến ngực đau nhức, con Trịnh Thất Muội sao có thể là của tôi? Cậu nghe ai nói? Quả thực vớ vẩn tới cực điểm, ngực phập phồng kịch liệt mang theo từng cơn đau nhức. Thân thể suy sụp ngã vào giường, mảng áo trước ngực bị thấm đỏ một mảng. Thằng Á Nam kinh ngạc mới muốn nói cái gì thì cửa phòng bệnh lúc này bị ai đó mở ra, Kiều Tâm Huyền đã trở lại. Trên tay cô mang theo một cái bình thủy nhỏ, đi vào thấy thằng Á Nam, cô hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt lại nhìn thấy một mảng ướt đỏ trên người Cố Học Võ hù dọa. Học Võ, cấp tốc vọt tới trước giường, để đồ lên đầu giường, cô vươn tay nâng Cố Học Võ dậy. Anh thế nào, anh không sao chứ, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm sắc mặt thằng Á Nam, thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Anh đủ rồi chứ, Học Võ trên người còn bị thương, anh muốn thế nào? Nếu anh thực sự muốn mạng tôi như vậy thì anh lấy đi. Tôi không cần, anh tha cho Học Võ đi, được chứ? Thằng Á Nam từ lúc Kiều Tâm Huyền vào, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Trong mắt hiện lên một chút sát khí, nắm chặt tay thành đấm, lúc này Cố Học Võ bị thương. Kiều Tâm Huyền chỉ là một phụ nữ, cho dù trên tay không có vũ khí, anh vẫn tin có thể lấy mạng Kiều Tâm Huyền. Chỉ cần thoáng cái Cố Học Võ liền cảm giác được sát khí của anh. Anh nôn nóng, không quan tâm tới cơ thể bị thương, hai tay kéo Kiều Tâm Huyền ra sau mình. Anh nhìn chằm chằm mặt thằng Á Nam, vẻ mặt đề phòng. Cách chương.